Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 953, mời không nên cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu vậy người da đen lấy một cái kỳ quái tư thế dán vào đường phố bên. Trên tường, sau đó từ từ đi xuống, cuối cùng liền sụi lơ đến nơi ở trên, cuộn lại thân thể, rên rỉ thống khổ đứng lên. Sau đó hắn liền thấy trước mắt bị bóng mờ che ở. Chân phàm đi tới, từ trong ngực của hắn đem túi xách tay lấy ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, đưa cho Hashimoto cười nói. Làm sao như thế vô tình? Cho ngươi, lần sau ta không ở bên cạnh thời điểm vẫn là đừng đuổi theo. Người như vậy rất hung tàn. Ta biết, cảm ơn ngươi. Hashimoto nhận lấy tay cầm đem. Hướng về phía chân phàm cúi người, lại có chút nói xin lỗi nói. Bạn của ta, hắn bị người nọ đả thương. Có thể hay không, giúp ta xem một chút. Làm ơn, vừa nói vừa sẽ đối trước chân phàm cúi người. Nàng không đành lòng tiểu lật nguyên hùng như vậy. Người rất đồng tình hắn. Chân phàm không kiềm được lắc đầu cười. Sau đó đi về phía cái đó người Nhật bổn tiểu lật nguyên hùng. Ngồi xổm xuống. Nhìn ngã xuống đất không ngừng rên rỉ hắn cười nói. Người muốn dùng đúng thủ đoạn theo đuổi người mình thích. Cái này dễ hiểu. Ta sẽ không đối với ngươi có cái gì ý kiến. Nhưng là áp dụng một ít bất chánh làm người thủ đoạn. Ta liền cho rằng ngươi nhân phẩm có vấn đề. Đừng nói ngươi nghe không hiểu tiếng Anh. Ở cảnh quay lúc này ta cảm thấy ngươi tiếng Anh thật tốt. Không có. Ta dùng thủ đoạn gì? Đừng oan uổng ngươi. Tiểu lật nguyên hùng sững sốt một chút người. Sau đó liền gấp quá hướng về phía chân phàm hét. Ngươi thành tâm muốn bêu xấu ta có phải hay không? Ngươi chính là người như vậy phẩm sao? Hashi, đây chính là người ngươi thích sao? Tại sao có thể như vậy vu hãm ta? Mới vừa rồi chẳng lẽ ta không phải giúp ngươi? Vừa nói hắn lại che mình bụng rên rỉ thống khổ liền một tiếng. Chân phàm không kiềm được cười lên. Nhìn Hashimoto quăng tới ánh mắt ân cần, liền lại đi tới cái đó sụi lơ trên đất người da đen cướp phỉ. Ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng vỗ một cái mặt hắn nói. Ngươi tốt nhất nói cho ta nói thật, tại sao ngươi sẽ đoạt cái này nữ sĩ túi? Nói đi, nói cho ta nguyên nhân là được. Nàng là người châu Á, tay cầm túi rất đẹp, bên trong nhất định có rất nhiều tiền. Cho nên, chấm ngoặc kép. Người da đen rên rỉ một tiếng. Sau đó liền ánh mắt lóe lên. Do dự dự nói ra mình cái gọi là nguyên nhân. Được rồi. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát. Chính ngươi cùng cảnh sát đi nói đi. Còn có. Ta tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ tình nguyện để cho ngươi ở trong ngục ngồi tốt một trận. Chân. Phàm vừa nói đứng lên. Liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Rất hiển nhiên hắn cũng không phải là làm dáng cho cái này nhìn. Đừng, ta nói cho ngươi chân tướng, ta liền có thể đi được chưa? Người da đen nhìn chân phàm, nhanh nói, ta biết ngươi nói chuyện định đoạt, ngươi là danh nhân, là hắn an bài ta tới cướp, nói là có thể thắng được cái này nữ sĩ lòng. Hơn nữa hắn trả lại cho ta cái này, $1,000, nói thật. Ta cho tới bây giờ không có được lợi qua vượt qua $1,000 việc. Ta động tâm, thật xin lỗi. Tiền ta có thể vẫn còn cho hắn. Chấm ngoặc kép, vừa nói hắn từ trong túi móc ra một quyển tiền USD. Sau đó trần chờ thả ở trên mặt đất. Nghiêng người, bay cũng tựa như hướng phía trước chạy mất. Đừng nghe hắn. Hắn bịa chuyện, là chân để cho hắn biên. Chớ tin hắn mà nói. Ta đối với ngươi không biết có bất kỳ tâm tư xấu. Hashi, mời nhất định tin tưởng ta. Làm ơn, xin tin tưởng ta. Ngoặc kép, hắn thấy được Hashimoto trong mắt đã tràn đầy thần sắc bi ai. Tốt lắm, sự việc đến đây chấm dứt đi. Có phải hay không hắn chỉ thị. Trực tiếp nhất biện pháp chính là cầm cái này cuốn tiền giấy đi trong bót cảnh sát nghiệm cái chỉ. Tay là được. Dù sao hắn vẫn còn ở nơi này. Sợ cái gì? Nếu như không tin liền báo cảnh sát đi. Dù sao bên này cũng có máy thu hình, hẳn chụp được các ngươi toàn bộ quá trình. Trần Phàm nhìn xem Hashimoto có chút bi ai ánh mắt, cũng biết Hashimoto căn bản cũng không cần nghiệm chứng cái gì chỉ tay. Bởi vì là nàng đã tin. Ta đi, các ngươi còn có thể thật tốt trò chuyện một chút. Gặp lại, Hashimoto. Trần Phàm vừa nói, liền vỗ một cái Hashimoto bả vai, hướng về phía nàng khẽ gật đầu một cái. Sau đó bước nhanh hướng khách sạn bên kia đi qua. Vừa vặn hắn quay xong điện ảnh, liền thấy cái này tiểu lật nguyên hùng tự biên tự diễn một màn này. Khổ nhục kế đều đem ra hết. Xem ra cái này tiểu lật nguyên hùng thật đúng là xuống tiền vốn. Trần Phàm thậm chí có chút ác ý đang suy đoán. Cái này tiểu lật nguyên hùng bán như vậy lực, có phải hay không bởi vì là hắn cảm thấy chỉ cần cưới vợ Hashimoto. Như vậy Hashimoto ba sản nghiệp sau này cũng chính là nhà bọn họ. Thật là tốt tính toán à. Vừa được đừng nữ nhi của người ta, cũng liền tài sản cùng nhau thu tới. Được cả người và tiền. Thật là khó khăn là hắn. Cho dù là biết mình cùng Hashimoto đổi trác, cũng phải làm như vậy. Tâm tư thật sự có chút để cho người hoài nghi. Nhưng là Trần Phàm sẽ không đi quản những chuyện này. Hắn đối với Hashimoto có một ít cảm động, nhưng là cũng chỉ là cảm động mà thôi. Có lẽ còn có hảo cảm đi. Trần Phàm cũng không phải rất rõ loại cảm giác này. Hắn chẳng qua là không ưa cái này con nhà giàu sử dụng thủ đoạn. Cho nên không ngại nhúng tay phá hư hắn cái này hạ tam lạm kế hoạch. Hashimoto nhìn Trần Phàm rất không câu chấp rời đi. Tâm tư nhất thời vô cùng phức tạp. Nhìn xem nằm trên đất vẫn còn ở đựng thống khổ dáng vẻ nói. Tiểu lật quân, mời sau này không nên tới tìm ta nữa. Ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Ta cùng không muốn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Làm ơn, vừa nói liền theo Trần Phàm phương hướng. Minh Thanh sở, cốc cốc cốc. Trần Phàm mới vừa vào cửa, liền nghe được có người ở gõ cửa. Hắn biết là Hashimoto, từ hắn lúc rời đi. Hắn cũng biết Hashimoto vẫn luôn đi theo mình sau lưng. Vì vậy liền đi tới mở cửa, thấy được Hashimoto park ở cửa. Cửa vừa mở ra, liền hướng về phía Trần Phàm cúi người. Ta có thể vào không? Tiên sinh Trần, Hashimoto nói rất khách khí. Nàng vẫn luôn như thế khách khí. Nói thật ra, nếu như nói nàng thích Trần Phàm, hơn nữa hai người lại là lên giường. Còn có nàng ngàn dặm lao tới bang Montana, thấy chết không sờn muốn đi thăm Trần Phàm hành động vĩ đại. Hai người hẳn rất thân mật mới đúng. Nhưng là bất luận hai người làm một ít gì, luôn là sẽ bảo đảm cầm như vậy một loại kỳ quái quan hệ. Một cái khách khí muốn chết, một cái tùy ý đòi mạng. Cho nên Hashimoto lúc tiến vào, vừa hướng Trần Phàm cúi người. Thật xin lỗi, chuyện hôm nay, cho ngươi thêm phiền toái, là ta vấn đề. Trần Phàm đóng cửa lại, không kiềm được cười lên. Ngồi đi, ngồi nói, muốn uống chút gì không? Ta nơi này chỉ có cà phê còn có coca. Ta cho ngươi cầm, cà phê đi. Hashimoto lại nói một tiếng cảm ơn. Lúc này mới cẩn thận ngồi ở Trần Phàm bên cạnh cạnh bàn trà trên ghế salon. Hai tay đặt ở trên đầu gối không ngừng khuấy động. Ta cũng muốn là hắn muốn ngươi nói lời xin lỗi. Ta không biết hắn sẽ làm ra như vậy sự việc. Thật là thật xin lỗi. Vừa nói lại muốn đứng lên cúi người. Có mệt hay không à? Trần Phàm tùy ý khoát tay một cái. Một bên cầm bình cà phê chuẩn bị nấu cà phê. Ngồi nói chuyện là được. Đừng luôn là như vậy. Hơn nữa, thật xin lỗi cũng không nên hướng về phía ta nói. Hắn làm như vậy, mục tiêu cuối cùng không phải ta, mà là ngươi. Ta biết, thật xin lỗi. Hashimoto thật giống như thì sẽ nói câu này, thật xin lỗi, vậy. Liên tục chính là cái này từ. Như vậy thì làm Trần Phàm có chút buồn cười. Hắn có chút nhớ muốn tức cười nàng ý. Vì vậy liền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngồi ở một bên trên ghế salon, hướng về phía Hashimoto cười nói. Nếu muốn nói đúng không khởi, như vậy, ngươi định dùng cái gì tới bồi thường ta ư? Cũng không thể nói tiếng xin lỗi coi như xong đi. À, Hashimoto bỗng nhiên liền ngây ngẩn. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái vấn đề này à? Nói thật xin lỗi, còn muốn cái gì bồi thường sao? Nàng ngây ngẩn, có chút ngốc manh dáng vẻ, để cho Trần Phàm buồn cười. Đang muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên Hashimoto mặt liền đỏ lên, từ từ liền cổ đều đỏ. Trời mới biết người phụ nữ này lúc này nghĩ tới điều gì. Ta tối nay lưu lại, được không? Nàng ngoẹo đầu nhìn Trần Phàm, hình như là có chút dò xét, cũng có một bộ nhâm quân thải hiệt hình dáng, lại thêm mấy phần mê người cảm giác. Được rồi, ngươi hay là trở về đi ngủ. Chúng ta bây giờ, thật ra thì cũng không phải là mỗi lần cũng đều như vậy. Trần Phàm sờ một cái đầu nàng phát, uống xong cà phê, liền đi ngủ đi, tuân theo tâm nguyện của chính mình. Vô luận ngươi làm quyết định gì, ta cũng sẽ không có ý kiến. Thật coi như là cho Hashimoto nộp để. Đúng vậy, cảm ơn. Hashimoto gật đầu một cái, sau đó từ từ đứng lên, hướng về phía Trần Phàm nói, ta cáo từ trước, chuyện hôm nay, ta hy vọng tiên sinh Trần có thể thay ta giữ bí mật. Không có sao, ta sẽ. Trần Phàm coi như là nhận lời, đây là một hiền lành cô nương, đến lúc này, vẫn còn ở là người kia lo nghĩ, cảm giác được mình cũng hẳn phối hợp một chút nàng hiền lành. Như vậy phẩm chất cũng không thể vứt bỏ. Bất quá ở Hashimoto lúc trước khi ra cửa, Trần Phàm đột nhiên hỏi, chờ một chút, có chuyện muốn hỏi ngươi. À, Hashimoto sững sốt một chút, sau đó liền nói, chuyện gì, ngươi đối với ta là nghĩ như thế nào? Trần Phàm nhìn Hashimoto nói, đến bây giờ ta nếu như vẫn không rõ ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì mà nói, ta có phải hay không chính là phản ứng rất chậm chạp cái đó. Hashimoto nghe được Trần Phàm như vậy thẳng thừng nói ra, nhất thời trên mặt liền nổi lên đỏ ửng, có chút không dám tiếp Trần Phàm câu chuyện nói tiếp, chẳng qua là có chút ngượng ngùng đứng ở nơi đó, cầu đầu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình nhìn, rồi mới lên tiếng, đúng vậy, đối với tiên sinh Trần, ta quả thật trong lòng tồn tại rất thích ý tưởng, cho ngài thêm phiền toái. Đây coi như là thêm phiền toái gì? Trần Phàm không khỏi không nói, suy nghĩ một chút nói, cho nên người cũng biết tình huống của ta, ta có vị hôn thê, hơn nữa người cũng biết ta cùng Rachel, còn có những phụ nữ kia, thí dụ như Emma, Zoe, cho nên người thích ta có thể là cái không có kết quả sự việc. Ta biết, ta đã sớm nghĩ tới, nhưng là, mời không nên cự tuyệt ta thích, làm ơn. Hashimoto bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái, sau đó cúi đầu nhanh chóng đi từ cửa rớt, cũng không quay đầu lại, vội vàng đi về phía cửa phòng mình. Trần Phàm nhìn nàng mở cửa đi vào, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhún vai. Người phụ nữ này thật đúng là động vật kỳ quái. Không phải sao? Cứ việc Trần Phàm có rất cường đại năng lực, nhưng là đối với phụ nữ tâm tư, hắn nhưng một chút biện pháp cũng không có, suy nghĩ một chút không có đầu mối, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là trước ngủ tiếp. Ngày mai còn muốn quay phim đây, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/tao-laoai-noi-diai-noi-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.